Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670.671. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. Nam, chương 670.671. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. Nam, này phiến từ bí cảnh sở luyện ra tiểu không gian có thần vật duy trì. Xuân sắc đôi đầy, sinh cơ giạt rào, đại mộc rút thiên, mây mù liễu đoan, mênh mông núi rừng gian có hai nam tử sóng vai mà đi, một giả thân khoác bạc thêu áo gấm. Diện mạo thanh tuyển, mày kiếm nghiêng nghiêng dơ lên, mang ra vài phần sắc bén sát phạt, mà này hạ mắt sáng trầm tĩnh, lại tựa phục có giao ảnh, cao chót vót tự sinh, này lạnh lùng nam tử nhìn về phía bên cạnh người. Mang theo chút bất đắc dĩ thần sắc, chúng ta đến mau chóng tìm kiếm đồng bài. Chớ có chậm trễ, người đã mất lợi tam phiên, hiện giờ đến phá nhị cảnh, lại là bại trận, nhưng chớ có chiều ta khóc nhè. Bên cạnh hắn nam tử đầu đội nón che, bạch áo tang sam, thần thái tản mạn, nhìn lại diện mạo cùng này lạnh lùng nam tử chừng 7-8 phần tương tự, lại càng tuổi trẻ chút, như 17-18 thiếu niên. Hạ Nhược Phong cười hì hì nói, an nông, lần này ngươi cũng đã thành thiên tiên một cảnh, phụ tử liên thủ, tự nhiên có thể thành. Hắn lại đột mà thu liệm ý cười, giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng, tiểu bảo, người này xú nhãi con như thế nào không lớn không nhỏ. Ta chính là ngươi a cha, Hạ thiếu từ sắc mặt mang chút tức giận. Hạ giọng nói, lão tổ đã ban ta danh, thiếu từ. Đạo hào phong trần, chớ lại kêu ta Hạ tiểu bảo, tiểu bảo, tiểu bảo, tiểu bảo, đây chính là ngươi a cha ta cho ngươi lấy tên. Hạ Nhược Phong vui đùa vô lại, nhưng đột mà trên mặt vui cười tất cả tan đi, tay phải vung lên liền có cổ bàng bạc kinh phong đột nhiên công hướng một chỗ, hắn pháp lực thuần hậu, tựa như kính hồ bị phong nhấc lên gợn sóng gợn sóng, khoảnh hiện làm cho người ta sợ hãi uy thế, mà Hạ thiếu từ cũng là híp lại con ngươi, tay phải giây lát nắm lấy một thanh màu đỏ đậm trường kiếm, canh kim chi khí sắc nhọn đến cực điểm, hướng lên trời mà đứng, tựa muốn chọc cái lỗ thủng ra tới, kiếm này phẩm chất tuyệt hào. Tuy là pháp khí, nhưng nếu lại bị hắn lấy pháp lực quẩn dưỡng đoạn thời gian, phụ lấy kỳ chân linh tài trọng rèn, liền có cơ hội lột xác vi hậu thiên thần vật, hắn phi thân mà đi. Cả người chảy xuôi ám ngân quang trạch, như nước sóng, đợi đến Hạ thiếu từ rút kiếm đâm tới. Đã thân khoác ngân giáp, đem một thân pháp lực đẩy đến đỉnh phong, kia một chỗ không gian bị pháp lực oanh đến không song. Ẩn ẩn có rách nát chi tướng, nhưng có thần vật cùng tứ tượng trận lực duy trì, chỉ kêu Bùi Tịch Hòa thân hình rơi xuống ra tới. Đối diện kia màu đỏ đậm kiếm mang, nàng mắt vàng không thấy sợ khủng cùng hoảng loạn. Toàn phi thân khu gian tay phải đã nắm chặt thiên quang đao. Đợi đến kiếm mang tới người, Bùi Tịch Hòa trở tay một phách, đốn mà vang lên đao kiếm va chạm tranh tranh chi âm, Hạ thiếu từ sắc mặt đốn mà đại biến. Hạ Nhược Phong nhìn đến này thần sắc biến hóa, tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ trước mắt nữ tu thực lực, hắn xốc phía dưới đỉnh nón che. Chiều thượng ném đi, có màu xanh lơ linh quang dũng mãnh vào, thế nhưng kêu này thúy như phỉ ngọc. Uy năng phi phàm, đột nhiên chiều Bùi Tịch Hòa thân hình công kích mà đi. Ngay sau đó, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, Bùi Tịch Hòa trường đao bổ ra trước người xích kiếm. Mãnh liệt đao khí cùng kiếm khí chống lại, trình nghiền áp chi thế, rồi sau đó nàng đem thiên quang đao chiều kia nón che ném đi. Hai người chạm vào nhau, kêu nón che tổn hại. Thon dài trúc phiến tứ tán phi lạc, nàng một đôi mắt vàng nhìn chăm chú này phương thiên địa. lòng bàn tay có nhàn nhạt ngân quang giật tán, lại thấy nơi này đã bị bàng bạc màu bạc lồng giam vây trói. Đúng là mượn dùng Hoàn Thiên Châu thi triển không gian phong tỏa chi thuật, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía trước mắt hai cái nam tu, đúng là lúc trước chính mình cảm giác đến hai người, trên người đồng bài hơi thở rất là nồng hậu, ánh mắt ở hai người trên người cát. Phát giác kia tương tự dung mạo nghĩ thầm đến chẳng lẽ là một đôi huynh đệ. Một người thiên tiên một cảnh, một người vì thiên tiên nhị cảnh, đủ rồi. Tốc chiến tốc thắng đó là, nàng thân nếu lôi đình chớp động. Phù quang lược ảnh, đã xuất hiện ở Hạ Thiếu từ trước người. Hóa phồn vì giản, hoành phách mà đi, tựa muốn đem chi chém eo đương trường. Hạ Thiếu từ mày kiếm nhíu chặt. Lại lần nữa để xích kiếm chạm vào nhau. Trong lòng có vài phần đáng tiếc, càng sinh ra kiêng kỵ tới, thân huề thần vật. Nội tình cũng biết hùng hậu, mà nàng này hẳn là không phải vương thành người trong. Lúc trước chính mình từng xem quá trong tộc lục soát tới tin tức. Lại cũng vô pháp phân biệt trước mắt nữ tu xuất thân, trong tay hắn sở cầm trường đao ở lần đầu tiên. Và chạm là lúc cũng đã kêu xích kiếm chấn động, trong đó với trăm tái năm tháng trung uẩn dưỡng linh tính tất cả giật tán. Hiện giờ lại lần nữa va chạm. Chỉ thấy thân kiếm thượng có ba đạo thật nhỏ cái khe leo lên, có thể đem canh tử xích quảng kiếm tổn. Thương đến tận đây, chỉ có thần vật áp chế có thể làm được, Bùi Tịch Hòa đang muốn oanh sát trước mắt nam tu. Mà mặt khác một người đã như gió nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở này phía sau. Chiều nàng giữa lưng rơi xuống một trường tới, nàng cảm thấy nguy hiểm khí cơ. Rút lui đao kiếm chi tranh, thân hình sau chuyển, dục cùng kia một trường chống đỡ, rồi lại lấy niệm lực cảm thấy kia lạnh lùng nam tu trong mắt phù văn lập lòe. Mặc đồng như vực sâu biển lớn, thế nhưng từng người có một giao long nhảy ra, giống pháp lực ngưng liền xanh trắng đại trường, có phù văn nội chứa lập lòe, mà kia hai chỉ kim dao cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Chiều Bùi Tịch Hòa cắn xé mà đến, này hai người đấu pháp ăn ý. Lấy giáp công chi thế muốn kêu nàng sát vũ tại đây, mà Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao tung. Bay, đốn có phong lược tiếng sấm, kích động gian đao ảnh tầng lược. Phong lôi vô vọng, nàng quanh thân tất cả vì điên cuồng tuôn ra đao khí sở bọc. Khí lăn thành phong trào cuốn, ánh đao như sấm ti. Kia hai chỉ kim dao cuốn vào trong đó. Truyền đến thê thảm tiếng hô. Mà kia pháp lực bàn tay đồng thời bị đao khí xé rách khai đi. Hạ Nhược Phong khóe môi tràn ra màu đỏ. Tươi, đôi mắt khẩn mị, thân hình chiều sau lao đi. Để ngừa bị kia đao khí long cuốn quấy nhiễu. Hắn đang muốn bí pháp truyền âm Hạ Thiếu Từ. Lại thấy hắn đã bị hoàn toàn đi vào long cuốn. Cả người tràn ngập bạc mặc ám quang, phía sau một tôn pháp tướng chân thân ngưng liền kháng địch, Hạ Nhược Phong trong lòng thầm than một tiếng, lại không đồng nhất cùng thôi phát thủ đoạn, ngược lại sống chết mặc bay, Bùi Tịch Hòa ý tùy tâm động. Đường đào nghỉ là lúc kia gió lốc liền tiệm tắt, nhìn thấy kia một tôn pháp tướng thân vòng màu bạc. Sông dài, tẫn vì tinh thuần pháp lực biến thành. Kêu trước mắt nam tu hơi thở đại trướng, tuy là một cảnh, nhưng khí thế như hồng, tầm thường thiên tiên trung kỳ đều khó so sánh, Hạ Thiếu Từ thu xích kiếm nhập đan điền. Trên mặt càng thêm lạnh, hắn tay phải hai ngón tay xẹt qua giữa mày, thế nhưng vỡ ra lộ ra cái dựng thẳng kim đồng, cho ta chạm. Kia dựng đồng gian bay vọt ra một kim lân chân long. Dây lát hóa thành một thanh trường kiếm bị pháp tướng sở chấp. Chiều Bùi Tịch Hòa thân hình nơi đột nhiên chém tới, mà Bùi Tịch Hòa thân ở không gian đều bị pháp lực đình trệ, tránh cũng không thể tránh, nàng trong dáng cung nguyên thần sáng lên. Mắt vàng trung ngược lại hưng phấn khó nén, bản mạng đao huyền phù bên cạnh người. chỉ thấy nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, trên dưới tương hợp, này phiến tiểu thiên địa truyền đến khác thường dao động, tựa thiên khuynh đất nứt, dâng lên vô cùng huyền quang. Hạ phù trùng điệp u minh, Bùi Tịch hòa tu đến thiên quang vô cực, rồi sau đó đến địa la tuyệt sát, hợp hai làm một, thành thiên địa quyết, này công pháp nội diễn ngũ hành, nối liền càn khôn âm dương, đối thiên địa lĩnh ngộ càng cường, liền có càng nhiều tinh diệu diễn sinh, mà Bùi Tịch hòa xưa đâu bằng nay, tự nhiên uy năng phi phàm, nàng hai tay tương phùng. Lại có thần dị viên châu ngưng ra, vì này sở nắm, lòng bàn tay thiên địa, Bùi Tịch hòa thấp giọng tụng ngôn. Mỗi một chữ rơi xuống liền thân vòng rung động sóng gợn. Không bàn mà hợp ý nhau đạo vận, có khủng bố hấp lực truyền đến, dễ như trở bàn tay mà đem kia pháp thân thượng màu bạc sông dài cùng kim long lân kiếm tất cả nạp. Vào, Hạ Thiếu Từ nhất thời cứng họng biến sắc. Đốn giác tự thân đối này khống chế đều tất cả đoạn đi, hắn tu hành 900 năm hơn. Liền dưỡng kia kim long tàn hồn 800 tái, đã sớm cùng tự thân mật không thể phân, này đến tột cùng là cái gì thủ đoạn. Tấu chương xong, hết chương.